Thẩm đường Chu Lý Yếm Ly, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày ta đều mệt mỏi vì đọc sách, viết chữ, học lễ nghi, không còn sức lực để nghĩ đến chuyện về nhà. Có một ngày, Chu Tuấn đi thăm Hoàng thượng, phu tử bèn kể cho ta nghe câu chuyện mà ta thích nhất, không dạy học nữa. Điều quan trọng nhất là, trên bàn sách trong thư viện còn có bánh hạt dẻ mà ta yêu thích. Vừa ăn ngấu nghiến, vừa cười tươi tắn tâng bốc phu tử. Phu tử, người là phu tử tốt nhất trên thế gian. Câu chuyện của phu tử rất hấp dẫn, bình thường ta nhất định sẽ rất nhập tâm, luôn miệng hỏi tiếp theo thế nào, tiếp theo thế nào. Nhưng hôm đó ta lại không thể tập trung, đến cuối cùng ta cũng không biết kết thúc của câu chuyện là gì. Sau đó mộ mama đến đón ta, khi ta đi dọc hành lang về tẩm điện, ta như thấy mẫu thân và quản quản, nhưng chỉ chớp mắt họ lại biến mất. Ta hỏi mama, bà có thấy quản quản và mẫu thân không? Mama nói, không thấy, chắc là do trời quá tối, ta nhìn nhầm. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta bắt đầu nhớ mẫu thân rồi, không biết bao giờ người mới đến đón ta. Đêm đó ta gặp ác mộng, ta mơ thấy quản quản khóc hỏi ta tại sao còn chưa về. Mẫu thân nói cổng cung quá cao, người không thể vào, rồi quản quản cứ khóc mãi, khóc đến mức bệnh luôn. Ngày hôm sau ta không tập trung học hành, chạy đi tìm hoàng hậu nương nương, ta nói. Con nhớ mẫu thân rồi, bao giờ người đến đón con? Hoàng hậu nương nương nói, con hãy chăm chỉ đọc sách viết chữ, học lễ nghi, mẫu thân con sẽ sớm đến đón con. Ta hỏi, hoàng hậu nương nương, người có thể đưa con đến chỗ mẫu thân không? Hoàng hậu nương nương đáp, không thể, tường cung quá cao, làm hoàng hậu rồi thì không thể ra ngoài được nữa. Mẫu thân dạy ta không nên làm khó người khác, nên ta trở về tiếp tục học hành. Chu Thuấn vẫn không thích để ý đến ta, mỗi lần đi thăm hoàng thượng về, hắn trông lại càng thêm u buồn. Ban đầu ta còn nhớ lời hứa với phụ thân sẽ an ủi hắn, muốn ôm hắn một cái. Nhưng lần nào hắn cũng từ chối ta, khiến ta không còn muốn an ủi hắn nữa. Một đêm, ta bị mama lay dậy, rồi mặc quần áo chỉnh tề. Sau khi mặc xong, cơn buồn ngủ của ta cũng tan biến, ta liền hỏi mama có chuyện gì vậy? Mama nói, không có gì, chỉ là hoàng thượng nhớ con, gọi con đến để nói chuyện một chút. Ban đầu ta có hơi giận, nhưng khi nhớ đến đó là hoàng thượng thúc thúc, ta liền không giận nữa. Vì mẫu thân từng nói, ngài là một vị hoàng đế tốt, chỉ là ngài bị bệnh, nên chúng ta đều phải chăm sóc ngài. Đã là ngài muốn nói chuyện với ta, vậy ta cũng nên chăm sóc ngài một chút. Khi ta đến đại điện nơi hoàng thượng đang ở, ta nhìn thấy phụ thân. Ta định chạy đến để phụ thân ôm ta, nhưng Lý Công Công đã chặn trước mặt ta. Ông nói, Thẩm tiểu thư, mời đi theo ta, hoàng thượng đang đợi con. Vì hoàng thượng đang chờ ta nói chuyện, ta liền quyết định nói xong rồi sẽ đến tìm phụ thân để người đưa ta về nhà, tiện thể tạm biệt hoàng thượng thúc thúc. Hoàng thượng thúc thúc trông có vẻ hồng hào hơn trước, hôm nay ngài thật đẹp. Ngài thấy ta, rồi gọi ta lại gần, ngài nói với ta rất nhiều. Ngài bảo ta là một đứa trẻ ngoan, bảo ta ở bên cạnh Chu Thuấn, và dặn ta đừng tự làm mình thiệt thòi. Ngài nói với ta rất nhiều điều, nhưng với Chu Thuấn, ngài chỉ nói vài câu, dặn hắn nhất định phải trở thành hoàng đế tốt nhất của Đại Chu. Mọi người trong điện đều rất buồn, ta cũng buồn lắm. Sau đó hoàng thượng bảo chúng ta ra ngoài, ngài muốn ở riêng với hoàng hậu nương nương một lúc. Chu Thuấn dắt ta ra khỏi đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thuấn nắm tay ta, chúng ta đợi bên ngoài điện rất lâu, rất lâu. Khi trời gần sáng, hoàng hậu nương nương bước ra, loạng choạng. Bà nói, hoàng thượng, băng hà rồi. Mọi người bên ngoài đại điện đều khóc, ta cũng khóc. Chu Thuấn không khóc, nhưng hắn nắm tay ta rất chặt. Sau đó có tiếng chuông vang lên, hoàng hậu nương nương ngất xỉu, bên ngoài đại điện trở nên hỗn loạn. Ta không nhớ rõ mình đã được mama đưa về như thế nào. Ta ở trong tẩm điện suốt rất nhiều ngày, thỉnh thoảng có công nhân đi ngang qua, ai nấy đều rất vội vã. Một thời gian sau, mọi người cuối cùng cũng không còn vội vã như trước nữa. Cuối cùng ta cũng gặp lại Chu Thuấn và hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương sắp truyền ra khỏi tẩm điện hiện tại, bà sẽ dọn đến Trường Thọ cung. Nhưng có vẻ bà không có ý định đưa ta đi theo. Bởi vì bà nói, nhĩ nhĩ, con cứ ở lại Trường Xuân cung này được không? Ta nghĩ hoàng hậu nương nương chắc đang đùa với ta mới có 5 tuổi rưỡi thôi mà. thật sự hợp lý sao? Sau đó, ta thật sự sống một mình ở Trường Xuân Cung. Cách chương.